pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, chương 1388 Thiện Lương Khuê Mật 27. Chu Mẫn Na lấy ra cốt truyện bên trong đối phó nước chảy quanh co kia một bộ. Khóc sướt mướt nói, nước chảy quanh co muội muội, đều là ta không tốt, là ta thực xin lỗi ngươi ân, thật là ngươi thực xin lỗi ta, Lâm Tịch Thanh âm lạnh lùng. Chu Mẫn Na nghẹn lời, nhất phiền các ngươi loại này không dựa theo kịch bản nói lời kịch người. Chu Mẫn Na cố ý triển lãm ra bản thân sưng đỏ gương mặt tới chính là muốn nước chảy quanh co minh. Bài, bởi vì nàng tùy hứng liên lụy đến chính mình đều ăn đánh. Nguyên bản là giai đại vui mừng sự tình, kết quả bị nước chảy quanh co cấp hoàn toàn làm tạp. Tiêu Dật Đình rất là quang hòa, cái gì cũng chưa nói liền xanh mặt rời đi, lại Kỳ Sương cũng thực không cao hứng, vội vàng cùng đi ra ngoài giải thích, liền một câu dư thừa nói đều không có để lại cho nàng. Hắn cũng sinh khí, tê mỏi, ta cũng sinh khí được không? Này đều gọi là gì chuyện này a? Nước chảy quanh co đánh Tiêu Dật Đình, cuối cùng Chu Mẫn Na lại thành túi chút giận. Chu Mẫn Na ở dưới lầu thu thập tàn cục, sau đó cấp Mãn Kinh Hoa người gọi điện thoại, muốn bọn họ lại đây lấy bộ đồ ăn thuận tiện hỗ trợ quét thước một chút. Một lát sau, lại Kỳ Sương đánh quá điện thoại tới nói, Tiêu Dật Đình khẳng định là sinh khí, thật sự không được liền nghĩ cách kêu nước chảy quanh co buông xuống dáng người đi hống hống Tiêu. Dật Đình, chủ động một chút, hắn nhìn ra được Tiêu Dật Đình kỳ thật rất thích ý nước chảy quanh co. Mặc kệ nói như thế nào, ai một cái vừa mới mất trinh tiểu cô nương cái tát nghe tới thực phong nguyệt. Điều giải hảo cũng coi như là một loại tiểu tình thú. Người làm ăn chính là như vậy, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, bọn họ đều sẽ nghĩ cách dùng thấp nhất trả giá đi đổi lớn nhất hồi báo. Hắn nói hắn ngày mai buổi sáng sẽ lại liên hệ Chu Mẫn Na. Tuy rằng chính mình vô cớ ăn một bạt tai, bất quá đối với Chu Mẫn Na tới nói cũng không tính là nhiều hư một sự kiện. Rốt cuộc bởi vì chuyện này quan hệ, nàng cuối cùng thành công từ các tiêu đại nơi đó đem lại Kỳ Sương lực chú ý cấp túm đã trở lại. Nguyên bản nghĩ nàng đem tư thái phóng thấp một ít, hơn nữa hiện tại chính mình lại bởi vì nước chảy quanh co ăn đánh. Kêu nàng ra mặt đi mời Tiêu Dật Đình hẳn là không có gì vấn đề. Như vậy lại soái lại hào người, có thể nhìn chúng nàng đều là tiện nghi nàng. Lâm Tịch rất muốn nói cho nàng, ở ruồi bọ trong mắt, phân là trên thế giới nhất hương đồ vật, nhưng là không thấy được lão tử cũng muốn cùng ngươi cùng nhau lấy cái kia ngoạn ý nhi đương bảo bối. Vô luận hàn thử vô luận sớm muộn gì đều chịu cho ngươi đưa ăn chính là cơm hộp tiểu ca. Phụ trách đậu ngươi vui vẻ chính là những cái đó tướng thanh cùng hài kịch. Trời Nam đất Bắc đều có thể tới đón ngươi chính là taxi. Cho nên quãng đời còn lại, có tiền như vậy đủ rồi. Lão tử chính mình có thể đem chính mình sủng thành nữ vương. Không cần đi làm ai hoàng hậu, thiên hoàn toàn bị lưu chết. Lần này hợp Chu Mẫn Na tiếp tục hoàn bại, đành phải nói cho Lâm Tịch hảo hảo nghỉ ngơi. Hiện tại mọi người đều ở nổi nóng, chờ lẫn nhau đều bình tĩnh một chút, ngày mai lại, hải đường phòng sách www.stsw.info. Nói, Lâm Tịch, cũng không có sinh khí, nhìn một tuồng kịch, tấu hai cái cẩu nam nữ, hỏng rồi người nào đó đại sự, mỗi kiện đều có thể khiến cho lão tử cực độ thoải mái. Như thế nào sẽ sinh khí đâu? Tức giận là con bê. Thật tích, Chu Mẫn Na chắc chờ còn không có kết thúc, trở lại phòng ngủ, Tà Linh nổi giận đùng đùng, hỏi Chu Mẫn Na đang làm cái gì, làm hại nó không có cách nào rời đi này gian nhà ở. Chu Mẫn Na thề thề, nói thật không có, nhưng là Tà Linh lại không chịu tin tưởng nàng, ngươi có phải hay không lại từ trong tay ai lộng cái gì phù tới trấn áp ta a? Đừng cho là ta thật là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Còn tưởng tượng lần trước như vậy đem ta đánh hạ tới. Ta khiến cho ngươi không chết tử tế được. Chu Mẫn Na đã sắp khí điên rồi. Đối mặt lại Kỳ Sương cùng Tiêu Dật Đình. Nàng là có lý không dám nói. Đối mặt cái này tiểu ác ma, nàng là có lý nói không rõ. Trên thế giới khó nhất, chính là cùng một cái gì cũng đều không hiểu lại tự cho là đúng tiểu hài tử giảng đạo lý. Liền tính nó kỳ thật đã sống không biết nhiều ít năm. Chính là nó liền chưa làm qua đại nhân, ngươi hoàn toàn không hiểu được nó tư duy cùng logic, ngươi cũng không biết sự tình gì khi nào sẽ chọc đến cái kia đồ vật nổi trận lôi đình cơn giận. Lâm Tịch nghe thấy Chu Mẫn Na vẫn luôn ở lặp lại cường điệu ta không có. Ta không có, thật sự không phải ta, linh tinh nói. Không dứt giải thích, ân, nhân loại bản chất quả nhiên là học lại cơ. Chu Mẫn Na ít nhất lặp lại hai cái tới giờ. Kế hoạch tràn đầy, tốt đẹp một ngày cứ như vậy bị rào hợp đến phá thành mảnh nhỏ. Chu Mẫn Na quá mệt, không muốn yêu nữa. Vì biểu hiện ra chính mình bị cướp đi trong sạch bi thống cùng phẫn nộ. Lâm Tịch ngày hôm sau không có đi ra ngoài ăn cơm. Nàng tránh ở trong phòng ăn, Lâm Tịch trong không gian sớm dự trữ hảo, tuyệt đối sẽ không bạc đãi chính mình dạ dày. Ách cùng với sở hữu ủy thác người dạ dày, là một cái đồ tham ăn chấp hành giả nhất nghiêm túc chấp nhất. Chu Mẫn Na lại tới tìm Lâm Tịch nói, đương nhiên muốn nói chuyện. Tử Giang, có tiền từ phương xa tới, bất diệt thuyết hồ, nghe nói nữ sinh kỳ thật chỉ có 4 cái nguyện vọng. Không làm mà hưởng, không học có thuật, yêu nhau vô thương, cuồng ăn không mập, Lâm Tịch cảm thấy hôm nay nói đến hảo. Nước chảy quanh co đồng hài đem có được nhân sinh như vậy. Tiền chuẩn bị tốt, kỹ năng học tập hảo, 3 điều thông mạch thân thể, chỉ cần nước chảy quanh co đừng đem chính mình đương heo dưỡng. Một cái thon thả thân thể cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, yêu nhau vô thương Lâm Tịch là không có biện pháp trợ giúp nàng. Cái này vội chỉ sợ ai đều không giúp được. Không cần hâm mộ này đó ủy thác người. Bởi vì hữu dụng hoàn chỉnh linh hồn người thường. Kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc. Chu Mẫn Na khai tràng. 7 vòng 8 vòng đến cuối cùng. Cuối cùng thành công nói ra mục đích của chính mình. Là nước chảy quanh co đem hết thảy đều cấp làm tạp. Ai cũng chưa nghĩ đến kia 18.888 phần ăn bên trong cái gọi là bí chế rượu. Kỳ thật là có nào đó đặc thù công hiệu, cho nên cũng không phải nhân gia Tiêu Dật Đình chiếm ngươi nước chảy quanh co tiện nghi. Rốt cuộc đây là hai người cùng nhau tham gia vận động. Lâm Tịch, ngươi nói sai rồi, kỳ thật lúc ấy là 3 người. Lão tử là ăn dưa quần chúng, thấy Lâm Tịch không nói gì, Chu Mẫn Na lại rong dài một đống lớn, trọng điểm là giới thiệu Tiêu Dật Đình thân phận có bao nhiêu tôn quý. Người cảm thấy ủy khuất, nhân gia Tiêu Tổng cũng ủy khuất a, kia chính là công ty niêm yết lão Tổng, nhân gia như vậy có tiền, nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có đâu. Phụt một tiếng, Lâm Tịch đều bị khí vui vẻ. Liền bởi vì có ngươi loại này nữ nhân, những cái đó kẻ có tiền mới có thể như vậy kiêu ngạo. Mới có thể không đem nữ nhân đương người. Na tỷ, chiếu ngươi này cách nói chính là, ta bị người ta làm hỏng trong sạch, cuối cùng làm sai người vẫn là ta bái. Lâm Tịch nhướng mày nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo, Chu Mẫn Na chưa từng có xem qua như vậy nước chảy quanh co. Nhất thời trong lòng có chút khiếp đà mơ siêu hiện tại ma thai còn không có tiến vào nước chảy. Quanh có thân thể, rốt cuộc hai người cùng phòng lúc sau giống nhau muốn vượt qua 24 tiếng đồng hồ mới có thể ra đời. Một quả thụ tinh trứng, thời gian tương đối lớn lên muốn 7 ngày tả hữu cũng là có. Cho nên Chu Mẫn Na cần thiết muốn ổn định nước chảy quanh co. Chỉ kém này chỉ còn một bước. Tuy rằng lại kỳ xương sự tình ra điểm sai lầm, chính là nàng bên này hết thảy đều là thực thuận lợi. Liền tính lại kỳ xương thật sự sinh nàng khí, chỉ cần đến lúc đó nàng mang thai, trong bụng hài tử vẫn là đứa con trai, như vậy lại kỳ xương bao lớn khí đều sẽ bị đứa con trai này cấp tách ra. Thấy nước chảy quanh co là thật sự sinh khí, Chu Mẫn Na vội vàng lại đem lời nói trở về nói. Đương nhiên, ra chuyện như vậy thật là chúng ta thực xin lỗi ngươi. Ngươi không có gì thực xin lỗi ta. Na tỷ, này không liên quan chuyện của ngươi, nghe thấy nước chảy quanh co nói như vậy. Chu Mẫn Na một lòng vừa muốn buông, Nàng kế tiếp nói lại làm Chu Mẫn Na thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Ngày hôm qua chứng cứ ta đều lưu trữ đâu? Ta chuẩn bị đi khống cáo cái kia đáng chết Mãn Kinh Hoa tiệm cơm cùng Tiêu Giật Đình. Hết chương.